Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114, chương 114, giếng cổ sinh gợn sóng. Ta sát, mặc dù biết chỉ là tại trong hình ảnh, nhưng Tĩnh Lâm lão hòa thượng cái nhìn này, vẫn là để Vu Tuấn rất là xúc động. Bất quá hắn chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt lại. Vu Tuấn nhìn một chút hiện tại thị giác góc độ, phát hiện đúng lúc là đưa lưng về phía nhà phương hướng. Nói cách khác, lão hòa thượng này cũng không phải là đang nhìn hắn hiện tại, mà là tại nhìn hắn nhà phương hướng. Nhìn xem thời gian, cũng đúng lúc là mấy phút trước đó. Chẳng lẽ là vừa rồi sử dụng thiên cơ trước mắt, để hắn có cảm ứng? Vu Tuấn cảm thấy rất có khả năng. Cái này trên thế giới, khẳng định có một số người có được lực lượng siêu việt thường nhân. Điểm này đã không thể nghi ngờ. Tỉ như cái kia sẽ nhìn phong thủy Phạm Bành, liền thuộc về loại này người. Mà cái này Tĩnh Lâm hòa thượng, từ mấy tuổi bắt đầu liền tĩnh tâm tu Phật, hiện tại đã hơn 40 năm, có chút bản lĩnh thật sự cũng không tính kỳ quái. Về phần lớn bao nhiêu bản sự, cái này không tự mình gặp một lần, thật đúng là khó mà nói. Bất quá đã Vọng Phong tự đều có thể xem thấu, vậy hắn Ngọc Bội có phải là cũng có thể nhìn? Nghĩ đến cái này, hắn lập tức xuất ra màu trắng ngọc bội, sau đó hung hăng đối với nó dùng thiên cơ mát. Ong ong, không có tấm thẻ hình thành, vẫn là không nhìn thấy sao? Chẳng lẽ cái ngọc bội này đẳng cấp cao như vậy? Vu Tuấn lập tức có loại chăm chảo cào tâm khó chịu, lại có một loại nhặt được bảo bối mừng thầm. Xem ra từ nay về sau, muốn nghiêm túc luyện cấp. Đại Hắc, Hoa Nhài, các ngươi tới, ta có việc tìm các ngươi. Vọng Phong tự một gian trong thiện phòng, Tĩnh Lâm đại sư tĩnh tọa tại trên bồ đoàn. Vừa rồi ngay tại hắn nhập định sâu vô cùng lúc, đột nhiên cảm thấy có một loại cao thâm lực lượng vô danh, từ xa đến gần, phảng phất trên bầu trời có thần linh con mắt tại nhìn chăm chú hắn. Chỉ là loại cảm giác này chớp mắt tức thì, hắn chỉ tới kịp cảm ứng được lực lượng nơi phát ra phương hướng. Lợi dụng đã mất đi tung tích, tiến vào Phật môn 60 năm, hắn mỗi ngày kiên trì khổ tu, tráng niên lúc du lịch thiên hạ, hiện tại lớn tuổi, liền tĩnh tọa thiền phòng, nội tâm đã sớm thanh minh một mảnh. Nhưng là hiện tại, hắn không hề bận tâm tâm cảnh tái khởi gợn sóng. Thật lâu không cách nào bình tĩnh lại. Tĩnh trí ở đây sao? Bên ngoài thiện phòng còn có thiền thất, bình thường là hắn hai cái sư đệ sử dụng, một cái là Tĩnh Minh, một cái là Tĩnh trí. Tĩnh Minh bồ đoàn mới tinh như lúc ban đầu, cái này cùng hắn ngày đêm vất vả Vọng Phong tự vận hành có rất lớn quan hệ. Tĩnh trí là duy nhất kiên trì canh giữ ở người nơi này. Nghe được Tĩnh Lâm kêu gọi, hắn liền nhẹ nhàng đi vào thiền phòng. Phương trượng sư huynh, có chuyện gì? Tĩnh trí đợi một hồi, lại không có nghe thấy hồi âm, liền lại kêu lên, sư huynh, ta tới. Tĩnh Lâm lại giống như không nghe thấy, như cũ nhắm mắt lại không nhúc nhích. Tĩnh trí trong lòng không thể phỏng đoán, hẳn là sư huynh viên tịch rồi. Thế là hắn lớn tiếng kêu lên, sư huynh. Tĩnh Lâm lúc này mới mở to mắt, nói ra, ngươi đã đến. Tĩnh trí thầm nghĩ ta đã sớm đến rồi, đã đợi mấy phút, Tĩnh Minh sự tình xử lý tốt sao? Tĩnh Lâm hỏi, xử lý tốt, Tĩnh trí nói xuất ra một đạo bình an phù, đưa tới Tĩnh Lâm trong tay. Việc này chính là bởi vì nó mà lên. Tĩnh Lâm cầm bình an phù, ánh mắt liền cũng không còn cách nào dịch chuyển khỏi. Càng là giống hắn dạng này có tu vi người, liền càng biết cái này mai phù chỗ bất phàm. Trong cõi U Minh tự có thần Phật chi lực, nhưng cho dù hắn dốc lòng tu hành một giáp, cũng chỉ có tại nhập định lúc mới có thể rõ ràng cảm giác được nó tồn tại. Hao hết toàn thân chi lực, có thể mượn dùng một tia liền đã là vạn hạnh. Mà tấm bùa này thế mà ẩn chứa như thế lực lượng cường đại. Chế tác phù này người tu vi mạnh hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Thế là hắn tinh tế cảm thụ bình an phù bên trên lực lượng. Bất chi bất giác lại tiến vào vong ngã chi cảnh. Tĩnh trí ở một bên đợi mấy phút, thấy Tĩnh Lâm lại không nhúc nhích, lại nhẹ giọng kêu lên. Sư huynh, kêu cho dù gặp, hắn vẫn là không có phản ứng. Thầm nghĩ hẳn là lần này là thật viên tịch rồi. Đang muốn đưa tay đi dò thám hơi thở, Tĩnh Lâm phảng phất đột nhiên tỉnh ngủ. Nói ra, Tĩnh Minh vốn là cảnh giác không cố, lần này phạm vào tham giới, tự nên nhận trừng phạt. Tĩnh trí, sư huynh xin ngươi đừng tốt như vậy không tốt, rất đáng sợ, đã từ bỏ Phật tịch. Tĩnh Lâm nhẹ gật đầu, hỏi, cái này phù từ nơi nào được đến? Nghe nói là một cái thầy bói làm, ngay tại dưới núi, ta đi tiếp một chút. Tĩnh trí trong lòng hơi ngạc nhiên, phương trượng sư huynh đã hơn một năm không đi ra cái này thiền phòng. Thế mà bởi vì một chương phù, lại muốn lần bước vào trần thế sao? Cần sắp xếp người đi theo sao? Không cần. Tĩnh Lâm đại sư nói đạp lên bậc thang đá xanh, mặc dù là vọng phong tự lão đại, nhưng thực sự được gặp hắn người lại không mấy cái, cho nên hắn thân ảnh nhỏ gầy, không có gây nên bất luận người nào chú ý liền đi ra đại môn. Thuận xuống núi con đường, đi theo cảm giác đi, rất nhanh liền đi tới Vu Tuấn ngoài cửa lớn, trong viện cảnh sát. Cùng người bình thường ở bên ngoài khó mà phát giác khí tức. Để hắn lập tức đối cái nhà này sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Hắn du tẩu thiên hạ hơn 20 năm. Đạp biến danh xuyên đại sơn. Ngàn năm cổ tháp. Cũng chưa từng thấy như thế thanh u chi địa. Xem ra cái này thầy bói quả nhiên không tầm thường. Hắn thấy cửa sân mở rộng. Liền rời bước đi vào. Cuối cùng đi đến cái kia to lớn chòi hóng mát hà. Hắn thấy được một màn rất có ý tứ hình tượng. Vu Tuấn lần này thăng cấp nhiệm vụ là thỏa mãn tùy tùng nguyện vọng. Nhìn rất đơn giản, nhưng vấn đề là đại hắc cùng hoa nhài không biết nói chuyện a. Trời biết bọn chúng muốn cái gì đồ vật. Lúc ấy vì thăng cấp, tuyển hai đầu chó khi tùy tùng, cũng không nghĩ quá xa. Thật sự là chỉ lo nhất thời thoải mái. Hiện tại báo ứng liền đến. Các ngươi nói đi. Hắn đem đại hắc cùng hoa nhài gọi vào trước mặt ngồi xuống. Các ngươi có nguyện vọng gì? Ta lập tức liền thỏa mãn các ngươi. Đại hắc, hoa nhài, uông. Uông là mấy cái ý tứ. Ngươi leo cây đều học xong, liền không thể học một chút tiếng người. Bất quá đối với hoa nhài cái này đầu óc ngu si ra hỏa, Vu Tuấn cảm thấy vẫn là rất dễ đoán. Ngươi có phải hay không muốn ăn màn thầu? Hoa nhài, gâu gâu, quả nhiên là muốn ăn màn thầu a. Đều nhanh trưởng thành trâu rồi, còn cả ngày cũng chỉ biết ăn. Ngươi có thể có chút tiền đồ sao? Bất quá đại hắc nguyện vọng liền khó đoán, bởi vì đây là một đầu rất có tư tưởng chó. Chỉ có thể đụng vận khí. Ngươi có phải hay không cũng muốn ăn màn thầu? Ăn bánh bao tử? Ăn sủi cảo? Đại hắc, chẳng lẽ lại ngươi muốn tìm cái bạn gái? Đại hắc, hoặc là ngươi muốn đi du lịch? Muốn tìm cha mẹ ruột? Muốn học lái phi cơ? Ngoặc kép, đều không phải. Vu Tuấn cảm thấy đầu đều đau. Tiếp tục như vậy, cái này nhiệm vụ lúc nào mới có thể hoàn thành? Ngay tại hắn vô kế khả thi lúc, đột nhiên phát hiện có người âm thầm đứng ở bên cạnh. Hắn tập trung nhìn vào, đây không phải vọng phong tự lão đại sao? Hắn làm sao đến nơi này tới? Chẳng lẽ là vừa rồi dùng thiên cơ mắt thời điểm, thật bị hắn phát hiện? Thế là hắn thử thăm dò hỏi, sư phó ngươi tìm ai? Không tìm ai, liền tùy tiện nhìn xem. Vậy ngươi xem đi. Tĩnh Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa định đi xem bên cạnh phong thủy thạch, ánh mắt đột nhiên rơi vào Vu Tuấn ngực, sau đó tựa như pho tượng không nhúc nhích. Vu Tuấn không khỏi nhíu mày, lão hòa thượng này ánh mắt như câu a, ánh mắt như câu ngược lại cũng thôi, ngươi nhìn ta ngược lại là mấy cái ý tứ. Huy, sư phó, đại sư, Tĩnh Lâm đại sư, lão đại, liên tục kêu vài tiếng đều không có phản ứng. Vu Tuấn cảm thấy hỏng, lão hòa thượng này nhìn niên kỷ như thế lớn, chẳng lẽ ngay tại chỗ viên tịch đi? Đang lúc hắn nghĩ xích lại gần điểm nhìn xem lúc, Tĩnh Lâm đại sư đột nhiên nói ra, thí chủ, ngươi ngực ngọc bội, có thể hay không cấp cho lão tăng xem xét? Vu Tuấn giật nảy mình, lão hòa thượng này là chuyện gì xảy ra? Tự mang tạm dừng công năng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.